Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1748, chương 1748. Góc truyện audio.com. Chu Diệp mang theo Tiểu Duy, trực tiếp biến mất thân hình của mình. Xa xa xuyết tại đám kia người Cao Ly đội ngũ sau đi tới Hàm Dương cung ngoài cửa cung. Sau khi từng tiếng thông truyền người Cao Ly sứ giả, bị truyền vào trong cung đương nhiên, chỉ có cầm đầu mấy cái, được cho phép lên điện, người còn lại còn ở bên ngoài vừa chờ, mà Chu Diệp việc nhân đức không nhường ai mang theo Tiểu Duy đi theo đi ở trong Hàm Dương cung đường dành cho người đi bộ. Nhìn xem đường dành cho người đi bộ hai bên cầm trong tay thương mâu. Bối bối nõ tần quân Chu Diệp không thể không tán thưởng nếu như tần hoàng không chết. Lưu Bang hạng vũ hàng này. Thật đúng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có ai chỉ bằng lúc này tần quân uy thế. Há lại là những cái kia bỏ lại nông cụ cầm lấy đao kiếm nông binh có thể so sánh được sao? Cảm khái ở giữa Chu Diệp đã dạo bước đi tới trương đài trước cung toàn bộ Hàm Dương cung ở vào Hàm Dương trung bộ đất vàng đài nguyên phía trên. Cao thấp chênh lệch chừng 100 mét, có thể nói như vậy, đứng tại Hàm Dương trong cung. Liền có thể quan sát toàn bộ Hàm Dương thành lại thêm Hàm Dương cung chi đại. Làm người ta nhìn mà than thở, không hổ là thiên cổ nhất đế cung điện a. Hàm Dương cung rốt cuộc có bao nhiêu? Chu Diệp đại khái xem xét, không sai biệt lắm có 6 cái cố cung lớn như vậy chỉ tiếc. Nơi này sớm muộn cũng là muốn bị hạng vũ một mồi lửa đốt rơi ai. Thật là đáng tiếc, đi tới Hàm Dương cung. Không ở bên trong đi vài vòng, như thế nào xứng đáng Chu Diệp lòng hiếu kỳ đâu. Vì thế Chu Diệp liền dứt khoát bỏ những cái kia Cao Ly sứ thần. Mang theo Tiểu Duy bắt đầu ở tòa này Hàm Dương trong cung. Khắp nơi du lịch đứng lên, ngược lại có siêu phàm ngũ giác Chu Diệp. Thoáng chú ý một chút, liền có thể nghe được sứ thần cùng Tần Thủy Hoàng đối thoại. Hắn cần gì phải đi xem đâu. Nói đến Hàm Dương cung khổng lồ như thế vẫn có nguyên nhân. Tần diệt 6 quốc, mỗi diệt một nước, liền đem nó hoàng cung tại Hàm Dương cung chung quanh y theo nguyên dạng. Lại tu kiến một cái. Cho nên, Hàm Dương cung có thể nói là, tụ tập toàn bộ 6 quốc vương cung đại thành chi tác. Không thể không nói nơi này quả thật không tệ, chỉ tiếc cũng vẻn vẹn nhìn xem không tệ mà thôi. Chu Diệp tại du lãm một vòng đi qua, liền đã mất đi hứng thú bất quá, mục đích của hắn cũng đã đạt đến thông qua chính mình siêu ngũ giác. Nghe được Cao Ly quốc sứ thần cùng Tần Hoàng đối thoại. Cao Ly quốc, tại Tần Triều không thống nhất 6 quốc thời điểm, thật dài chủ quan, xâm chiếm quan nội cướp giật nhân khẩu, cướp đoạt tài vật hiện nay Tần Hoàng diệt 6 quốc, thống nhất Hoa Hạ đồng thời tại năm trước tu kiến Tần Trực Đạo. Bắc cự hung nô các tộc, đem toàn bộ hung nô nhất tộc đuổi là trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào, xây cửu nguyên quận, thực hiện đối với toàn bộ hung nô triệt để áp chế. Bây giờ Đại Tần đế quốc đã bắt đầu kinh lược liêu đông bán đảo theo lý thuyết những thứ này người Cao Ly. Bị đánh sợ là tới cầu hòa đối với người Cao Ly cái gọi là mang hậu lễ. Chu Diệp căn bản vốn không để ý. Hắn để ý là từ người Cao Ly trong miệng thốt ra một cái tên. Ngọc Thấu công chúa CMN đây không phải thần thoại trong điện ảnh tình tiết sao? Vị diện này hỗn hợp đồ vật cũng quá là nhiều a, bất quá không quan trọng ngược lại đối với Chu Diệp tới nói. Hỗn hợp càng nhiều, hắn càng vui vẻ. Ngọc Thấu công chúa A Kim ít tốt vai trò công chúa A hỏi Chu Diệp có hứng thú không có. Đương nhiên là có hứng thú. Tiểu Duy đang tò mò ở chỗ này trong cung điện khắp nơi du đãng tiểu hồ ly. Nghe được Chu Diệp âm thanh, cười vọt tới Chu Diệp trong ngực, hai tay vòng quanh Chu Diệp hông thân, cười duyên nói, thế nào, chủ nhân, chúng ta sợ rằng phải tại cái này Hàm Dương trong thành. Thoáng trì hoãn một đoạn thời gian, Chu Diệp nhẹ vỗ về Tiểu Duy mái tóc, thấp giọng nói vì cái gì? Nghe được Chu Diệp lời nói, Tiểu Chỉ có chút hiếu kỳ mà hỏi, nàng là biết đến dựa theo Chu Diệp nguyên bản dự định. Chỉ là tại cái này Hàm Dương trong thành, hơi trì hoãn một đoạn thời gian, liền muốn lên đường đi tới hội kê quận tầm bảo thế nhưng là. Vì sao lại đột nhiên thay đổi hành trình đâu? bởi vì ta phát hiện một chút vật thú vị. Chu Diệp nói, trực tiếp kéo Tiểu Duy thân hình lóe lên biến mất ở Hàm Dương trong cung. Đợi đến Chu Diệp thời điểm xuất hiện lại, như cũ tại Hàm Dương ngoài thành quần sơn trong ở Hàm Dương trong thành cũng không cái gì thú vị. Còn không bằng ở tại trong núi tự do tự tại đâu. Về phần tại sao muốn tại Hàm Dương trì hoãn một đoạn thời gian? Bởi vì Chu Diệp nghe được Cao Ly Sứ Thần cùng Tần Hoàng đối thoại. Căn cứ Cao Ly Sứ Thần nói tới bởi vì trên trời rơi xuống tuyết lớn. Đường đi xa xôi cho nên, tiễn đưa thân ngày ổn định ở 4, 5 tháng, đối với điểm ấy, Tần Hoàng cũng đáp ứng, mà Chu Diệp dự định chính là tại hai nước giao giới chi địa. Cưỡng ép cướp đi Ngọc Thấu công chúa cướp cô dâu đi đương nhiên muốn quang minh chính đại. Mang theo dạng này ác thú vị, Chu Diệp không ngại chờ lâu mấy tháng đến nỗi nói. Hội kê chuyện bên kia, Chu Diệp cũng không gấp gáp, thời gian còn sớm gấp cái gì. Trong chớp mắt Chu Diệp ngay tại Hàm Dương ngoài thành trong núi. Ở hơn 3 tháng thời gian trong cái này hơn 3 tháng này. Chu Diệp thời gian trải qua vô cùng phong phú. Khi thì, mang theo Tiểu Duy, giữa rừng núi, truy lang trục hổ, hưởng thụ săn thú niềm vui thú. Khi thì tại trên đỉnh núi, cùng Tiểu Duy uống rượu làm vui, cùng nghênh đón mặt trời mới mọc, nhất là tại mùa xuân đến sau đó. Mạnh Thất Nương cũng vừa tỉnh lại cái này càng là một kiện đại hỷ sự tình. Tiểu Duy ỷ vào chính mình mạnh tỷ tỷ tỉnh lại, có dựa dẫm. Thế mà dám can đảm mở miệng chọn đùa nam nhân nhà mình thậm chí còn kêu gào muốn rửa sạch nhục nhã. Để cho Chu Diệp vịn tường căn đi đường. Đối với cái này, Chu Diệp dùng sự thực hướng nàng đã chứng minh một sự kiện chỉ là hai yêu. Không cần phải nói không dùng làm tệ thủ đoạn đều có thể đem hai người làm cho quân lính tan rã. Mở miệng cầu xin tha thứ mấy trận chiến mấy thất bại sau. Tiểu Duy triệt để nhận rõ bản thân từ đó về sau nàng thường xuyên treo ở tuy bên cạnh một câu nói chính là chủ nhân. Nô gia nguyện giúp ngài đến Hàm Dương trong thành cướp giật mấy cái mỹ nhân cung cấp ngài đùa bỡn người liền bỏ qua nô gia cái này đáng thương tiểu hồ. Lia, đối với cái này, Chu Diệp chỉ là cười hắc hắc, khẽ vuốt lỗ đít của nàng, cười không nói mà Mạnh Thất Nương thì tại một bên cười nhánh hoa nát vụn rung động nàng xem như thấy rõ. Nhà mình Diệp Lang chính là muốn đổi chính mình cái này mới nhận ở dưới muội muội chơi cuối cùng cửu tiêu đẹp hồ. Tiểu Duy vẫn là không có trốn qua vận mệnh bị tam thông tại một cái xuân về hoa nở ban đêm. Nàng rốt cục vẫn là đã mất đi phía sau mình lần thứ nhất. Có thể nói, lần kia nàng kêu một cái gọi thê thảm a so với nàng lần thứ nhất cái kia thời điểm. Còn gọi đau mặc dù Chu Diệp cũng bị lộng kêu mềm lòng không thiếu. Nhưng mà muộn đau không bằng sớm đau, ngược lại sớm muộn đều phải đau. Thế là Chu Diệp hạ quyết tâm cướp lấy Tiểu Duy trên thân cái cuối cùng đất phần trăm nên nói như thế nào đâu. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon có lẽ chỉ chính là tiểu duy loại này dần dần. Cái này tiểu hồ ly thế mà thích loại này không đi đường thường cảm giác mỗi lần. Nhất định để cho người nào đó đi một chút hàn đạo. Mới bằng lòng bỏ qua, vui sướng thời gian lúc nào cũng ngắn ngủi trong chớp mắt thời gian liền đã đến 3 tháng một ngày này. Hàm Dương thành trong đông môn, tuôn ra một đội binh mã. Một người cầm đầu đỉnh nón trụ quang giáp, khuôn mặt giống như Trình Long tốt a, ở đây hắn không gọi Trình Long. Gọi Mông Nghị dẫn theo bộ hạ của mình, theo đại đạo, hướng đông bắc mà đi mà tại bọn hắn quân đội lui về sau. Một chiếc màu đen song mã lôi kéo xe ngựa, đang gắt gao đi theo ở phía sau bọn hắn. Kỳ quái là, cơ hồ tất cả đại tần binh sĩ cũng không có phát hiện chiếc này theo đuôi xe ngựa của bọn hắn liền như là xe ngựa không tồn tại đồng dạng. Cách chương.